Làm một vị vạn nhân mê hợp lệ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Diệp Thiểu An đưa vị Thương Hải Di Châu con rơi con rớt kia về thần điện. Thiếu nam 13, 14 tuổi, có ngũ quan tương tự Ân Dục Cẩn, lại mang trong mình khí chất hoàn toàn khác biệt so với Ân Dục Cẩn lãnh ngạo, đứa nhỏ này thoạt nhìn vô cùng ôn hòa vô hại, thậm chí còn có mấy phần ngại ngùng ngượng nghịu. Khi Ân Dục Cẩn đến, gã nhìn thấy một màn thế này. Diệp Thiểu An vốn luôn ra vẻ cao quý lãnh diễm không thể xâm phạm trước mặt người ngoài, nay lại hơi hòa hoãn mặt mày, nhẹ nhàng xoa xoa lọn tóc của thiếu niên kia, động tác có sự ôn nhu không tả được. Thiếu niên kia tựa hồ không nghĩ rằng hắn sẽ làm như vậy, hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, khóe môi lại nhịn không được bật cười, mang theo vài phần ngượng ngùng. Ánh mặt trời nhảy nhót trên người bọn họ, như tự biến mình thành một viền hoa màu vàng óng. Tất cả những thứ này thoạt nhìn tốt đẹp đến thế, lại khiến cho lửa giận trong lòng Ân Dục Cẩn càng ngày càng lớn. Bộp bộp bộp, Ân Dục Cẩn vỗ tay cười lạnh, gã từng bước đi về phía Diệp Thiểu An, những người khác biết điều nhường đường cho gã, trong thần điện tương đối yên tĩnh của quốc sư tiếng vỗ tay chậm chậm và tiếng bước chân từng chút gõ vào lòng mỗi người, khiến thần kinh người ta không tự chủ được mà căng thẳng. Đây chính là Thương Hải Di Châu mà quốc sư tìm được. Ân Dục Cẩn cười khẩy hỏi, gã đưa tay bóp lấy cầm thiếu niên kia cũng không thèm nhìn liếc mắt nhìn một cái, ánh mắt thẳng tắp rơi trên người Diệp Thiểu An, vậy ta có nên chúc mừng tâm nguyện của quốc sư đã trở thành hiện thực không? Gã nhẹ nhàng nói, ánh mắt lại hung ác như lang như sói, tay nắm cầm thiếu niên kia lại dùng sức, thiếu niên ấy theo bản năng bóp tay Ân Dục Cẩn, trong con ngươi nổi lên vài giọt nước mắt sinh lý. Chàng như đang cầu cứ nhìn về phía Diệp Thiểu An. Diệp Thiểu An hơi nhíu mày, có chút không đồng ý nhìn bàn tay đang nắm cái cầm thiếu niên của Ân Dục Cẩn. Ân Dục Cẩn chú ý tới tầm mắt của hắn, hừ lạnh một tiếng, dùng khí lực càng lớn hơn, Diệp Thiểu An cau mày, tránh được tầm mắt Ân Dục Cẩn, trầm giọng cung kính nói. Con cháu của vương gia, sao có thể lưu lạc ở dân gian? À, Ân Dục Cẩn đột nhiên thả thiếu niên kia ra, thiếu niên ấy lui về phía sau vài bước như bị chấn kinh, Diệp Thiểu An cho chàng một ánh mắt như đang động viên, nhưng ánh mắt ấy lại giống như một chén rượu tưới lên lửa giận đang hừng hực cháy của Ân Dục Cẩn, trong phút chốc ngọn lửa phẫn nộ nhưng bùng phát thiêu đốt đáy lòng Ân Dục Cẩn khiến gã khó chịu đến cực điểm, gã đột nhiên nắm lấy cằm của Diệp Thiểu An. Bờ môi nhạt màu hơi nhếch lên, mi tâm cũng nhăn thành một đoàn, bên trong con mắt đen đặc lóe lên vài tia không đồng ý, nhưng vẫn không có bất kỳ động tác mang tính phản kháng nào, điều này không thể nghi ngờ là đã thoáng trấn an lửa giận của Ân Dục Cẩn. Gã nở nụ cười không dễ phát hiện, sau đó thân thủ xoa làn môi nhạt màu mỏng manh, bờ môi ấy mềm mại không giống chủ nhân của nó, Ân Dục Cẩn chợt nhớ tới cảnh tượng lúc gã từ từ cắn lên bờ môi này. Trên bờ môi nhợt nhạt là máu màu đỏ tươi, tanh tanh mặn mặn, tạo nên một hình ảnh đặc biệt hương diễm. Tâm Ân Dục Cẩn khẽ động, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ cười lạnh nói. Nếu đã là Thương Hải Di Châu, vương thất từ trước tới nay cũng không có truyền thống để thế tử lưu lạc dân gian, như vậy quốc sư mang ngươi về cũng là theo luật làm. Góc truyện audio.com, việc, đã vậy cô phải ban thưởng cho ngươi một cái tên mới đúng. Ân Dục Cẩn mạn bất kinh tâm nhìn sang thiếu niên đang đứng một bên, sau đó khẽ cười nhìn về phía Diệp Thiểu An, trong tròng mắt tràn đầy ác ý, lấy chữ cẩm, đi cầm trong cẩm y ngọc thực cơm ngon áo đẹp. Sắc mặt Diệp Thiểu An đột nhiên biến đổi, Ân Dục Cẩn cười dài trong lòng, trên mặt biểu tình lại càng ngày càng dữ tợn, gã nhìn chằm chặp vào Diệp Thiểu An, sự hung ác trong con ngươi cơ hồ muốn tràn ra tới nơi, dáng dấp kia hận không thể trực tiếp nhào tới nuốt Diệp Thiểu An vào bụng. Vương thượng, này không hợp quy củ, Diệp Thiểu An khó nhọc nói. Chữ cẩm là tục danh của vương thượng, người khác không được phạm húy. Ta còn không thèm để ý, người tính toán nhiều như thế làm gì? Ân Dục Cẩn ha ha cười lạnh, tầm mắt âm trầm đảo qua thị vệ cung nữ bên cạnh, trầm giọng nói. Cứ gọi cẩm đi, vương thượng, phần phật mọi người xung quanh trong nháy mắt đồng loạt quỳ xuống. Mặt Ân Dục Cẩn từng chút phủ một lớp xương lạnh, cuối cùng ngay cả một chút biểu tình cũng không có, gã buông cầm Diệp Thiểu An ra, lạnh lùng nhìn Diệp Thiểu An, trầm giọng hỏi. Người có ý gì? Diệp Thiểu An chậm rãi quỳ trên mặt đất, mặt mày bình tĩnh thong dong, thỉnh vương thượng thu hồi mệnh lệnh. Được, Ân Dục Cẩn tức giận đến bật cười, tên cầm điện hạ kia trọng yếu như vậy sao? Người tình nguyện cãi lệnh ta cũng không muốn để cho người khác dùng tên của nó. Bình thường thì thuận theo mọi chuyện, chỉ cần dính đến tên cầm điện hạ này, ngươi liền không vui. Giỏi, Diệp Thiểu An ngươi đừng có mà hối hận, ngươi đừng có mà hối hận, Ân Dục Cẩn hung ác nói, quay người phẩy tay áo bỏ đi. Diệp Thiểu An đưa mắt tiễn gã rời đi, sau đó đứng dậy trầm giọng nói. Tất cả lui xuống đi. Vâng, cung nữ và thị vệ lục tục lui xuống, thiếu niên kia thoạt nhìn có chút sốt sắng, chàng vô ý thức khoanh hai tay, khiếp đảm gọi. Quốc sư đại nhân, Diệp Thiểu An do dự đi tới bên cạnh thiếu niên này, hắn có thể cảm nhận được thiếu niên này đang căng thẳng, hắn nhẹ nhàng xoa xoa đầu chàng, chậm rãi nói. Đừng sợ, tên của ngươi sẽ được thần linh ban xuống trong nghi thức tế thiên, ngươi là vương tử của đại ân ta, không cần e sợ điều gì. Bàn tay trên đỉnh đầu mang theo ấm áp khiến người ta không tự chủ được muốn ỉ lại, thiếu niên nặng nề gật đầu ừm. Diệp Thiểu An khẽ mỉm cười với chàng, nói. Đi thôi, trước khi nghi thức tế thiên diễn ra, ngươi tạm thời ở chỗ của ta vậy. Diệp Thiểu An giúp thiếu niên chỉnh góc áo, như có điều suy nghĩ nhìn hồng ấn trên cằm chàng, thấp giọng nói, lại đây ta bôi thuốc cho ngươi. Thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu, dựa theo ý tứ Diệp Thiểu An ngồi xuống, Diệp Thiểu An cẩn thận bôi thuốc cho chàng, động tác vô cùng mềm nhẹ chầm chậm đau không? Không đau, Diệp Thiểu An nở nụ cười ấy phi thường mỹ lệ cũng cực kỳ ngắn ngủi, hắn vỗ vỗ bả vai của thiếu niên, mỉm cười nói. Đi thôi, Diệp Thiểu An để cho tâm phúc dẫn thiếu niên này đi. Trong giây lát trước khi xuất môn đó, thiếu niên theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thiểu An, bờ môi nhợt nhạt ấy giống như màu sắc của cánh hoa đào, thoạt nhìn vô cùng mềm mại đẹp đẽ, chàng đột nhiên nhớ tới cảnh nam nhân kia vuốt ve chỗ ấy. Nhất định là rất thoải mái, tất cả mọi người lùi ra, thần điện của quốc sư yên tĩnh đến nỗi khó mà tin nổi. Diệp, gocchuyenaudio.com, Thiểu An hơi ngóc ngóc môi, xem ra Ân Dục Cẩn đã biết sự tình của Ân Dục Cẩm. Hắn có thể thuận lợi tiến hành bước tiếp theo rồi, tương đương tầm cung tương đương, Ân Dục Cẩn mang tư thái gió nổi mây vần, sóng yên trước cơn bão về tầm cung, dọc theo đường đi tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, mãi đến tận khi nghe thấy thanh âm lười biếng của Mục Văn Tĩnh truyền ra từ trong tầm cung, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Có Mục công tử ở đây, vương thượng nhất định rất dễ nói chuyện. Đây là nhận thức chung của tất cả cung nữ và thị vệ trong vương cung. A Cẩn, ngươi để ta chờ thật lâu nha. Mục Văn Tĩnh nâng cằm, lười biếng lật một quyển tiểu thuyết chí quái, một lên, Mạn Bất Kinh Tâm mở miệng nói. Một tiểu thuyết chí quái, những câu chuyện thần tiên yêu ma, như Liêu Trai Chí Dị, Đời Minh, những điều kỳ thú của địa phương, bác vật động vật thực vật khoáng vật. Vi đi, bác vật chí của Trương Hoa, những chuyện ngoài lề chính sử, vi đi. Hán Vũ Cố Sự và Hán Vũ Đế Nội Truyện tham khảo. Bia dấu lớn xin lỗi mà Văn Tĩnh. Trong một sát na, hai nhìn thấy Mục Văn Tĩnh kia Ân Dục Cẩn mới nhớ tới ngày hôm nay có ước định với Mục Văn Tĩnh, tâm lý càng tàn nhẫn nhớ một bút ghi hận cho Diệp Thiểu An, trên mặt nhanh chóng nhận sai nói. Lâm thời xảy ra một ít chuyện, rất xin lỗi. Hai, sát na, sa, một, phiên âm tiếng phản sát đa la, Sanskrit, cơ sana, khoảng thời gian rất ngắn, trong một mối niệm có tới 90 sát na. Hai, đơn vị thời gian của một niệm, một ý nghĩ. Vương thượng mà, dù sao cũng rất bận, Mục Văn Tĩnh phất phất tay, lười biếng nói, có thể hiểu được, Ân Dục Cẩn trong phút chốc nhíu mày lại có chút ngột ngạt nói. Có ai nguyện ý làm vương thượng đâu, Mục Văn Tĩnh nhíu mày chiếm được đáp án mình muốn, liền không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa, mà chỉ nói. Xảy ra chuyện gì, sao A Cẩn phiền lòng như thế? Ân Dục Cẩn hơi kinh ngạc nói. Ngươi nhìn ra, đương nhiên, Mục Văn Tĩnh không tỏ rõ ý kiến Ân Dục Cẩn thiếu điều viết hai chữ phẫn nộ lên mặt nữa thôi, y làm sao có thể không thấy được. Ngay cả Văn Tĩnh cũng nhìn ra được Diệp Thiểu An tên kia làm sao có khả năng không thấy chứ. Hắn là cố ý, Ân Dục Cẩn cười lạnh trong lòng, đây chính là tìm được thế thân trẻ tuổi hơn giống bản gốc hơn nên không thèm nhìn thế thân ép một là gã nữa đúng không? Ngày hôm nay chỉ là tìm người trở về, ngày mai không lẽ muốn đưa nó lên ngôi thế chỗ mình. Chỉ cần vừa nghĩ tới tất cả những thứ Diệp Thiểu An đã từng dành cho mình đều bị chuyển sang cho người khác, Ân Dục Cẩn liền hận không thể trực tiếp đâm chết tên kia. Xảy ra chuyện gì, A Cẩn? Mục Văn Tĩnh ném quyển tiểu thuyết chí quái kia sang một bên, hiếm thấy nghiêm trang nói. Đến đây, nói cho ta nghe, ta có thể cung cấp một vài kiến nghị và trợ giúp cho ngươi nha. Ân Dục Cẩn có chút ý động, sự tín nhiệm nhất quán với Mục Văn Tĩnh khiến gã không có sức đề kháng với lời nói của Mục Văn Tĩnh thế nhưng dính đến Diệp Thiểu An, gã liền không muốn nói. Mục Văn Tĩnh nhìn gã không mở miệng, tâm lý càng bình tĩnh hơn, chuyện này tuyệt đối có liên quan đến Diệp Thiểu An. E rằng ngay cả bản thân Ân Dục Cẩn cũng không ý thức được dục vọng độc chiếm của gã đối với Diệp Thiểu An lớn đến mức nào, Ân Dục Cẩn luôn miệng nói yêu mình, lại chưa từng có dục vọng ôm ấp hôn môi hay lên giường với mình, cũng chưa từng có ý nghĩ muốn giam cầm mình, gã có thể không cố kỵ lúc nào cũng mang theo mình, giới thiệu mình với tất cả mọi. gocchuyenaudio.com, người cũng chưa bao giờ ngại mình náo loạn, càng không kiêng kỵ đem tất cả chuyện phát sinh giữa hai người bọn họ nói cho người khác biết, mỗi lần gã tỏ tình với mình, thời điểm mình từ chối còn len lén thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ cần chuyện liên quan tới Diệp Thiểu An, Ân Dục Cẩn mới hẹp hòi không giống như chính mình. Gã từ chối bàn luận về Diệp Thiều An với người khác, cũng từ chối để Diệp Thiều An hiện diện trong các loại trường hợp. Gã hận không thể ở bất cứ lúc nào tại bất cứ nơi đâu cũng có thể nắm giữ hành tung của Diệp Thiều An, nhất cử nhất động của Diệp Thiều An không thoát khỏi mắt gã. Mỹ Danh viết là gã sợ Diệp Thiều An thương tổn Mục Văn Tĩnh, nhưng nếu sợ Mục Văn Tĩnh bị thương tổn, người bị nắm giữ hành tung phải là Mục Văn Tĩnh chứ? Gã lại như ác long trông coi Chân Bảo, muốn đem Chân Bảo ẩn giấu ở nơi không một ai có thể phát hiện, không cho ai liếc mắt nhìn. Qua nhiều năm như vậy, Ân Dục Cần cũng chưa từng ý thức được tâm tình của gã đều phập phồng vì Diệp Thiều An, nếu như người khác chỉ cần thân cận với Diệp Thiều An một chút thôi, cũng có thể khiến gã tức đến nổ phổi chừng mấy ngày. Nhưng mà y sẽ không nói cho gã biết đâu. Mục Văn Tĩnh khẽ mỉm cười trong lòng, cái thứ Chân Bảo này, vốn luôn bị người người mơ ước. Huống chi quốc sư lại là một Chân Bảo quý hiếm chứ. Mục Văn Tĩnh xa xôi thở dài, A Cần không tín nhiệm ta sao? Không, không phải, Ân Dục Cần vội vàng nói, gã mím mím môi, hỏi. Nếu như một người, vẫn luôn coi ngươi là thê thân, ngươi sẽ làm như thế nào? Đương nhiên, tên kia cũng không để ý hắn, Ân Dục Cần có chút kiêu căng nói. Thế nhưng, hắn đây là đang mạo phạm tôn nghiêm của người kia. Thê thân, Mục Văn Tĩnh nháy mắt một cái, mỉm cười nói, về mặt nào? Tình cảm, người yêu của hắn chết rồi, ngươi cùng người yêu của hắn tương tự, hắn coi ngươi là thê thân. Không phải ta, Ân Dục Cần có chút tức đến nổ phổi nói, gã mím mím môi, nhẹ giọng hỏi. Nên làm như thế nào? Thế thân, trái tim Mục Văn Tĩnh nhảy lên kịch liệt, người Diệp Thiều An yêu không phải Ân Dục Cần. Không không không, không thể nào, ánh mắt không lừa được người. Chẳng lẽ Ân Dục Cần hiểu lầm, bất kể là cái gì chỉ cần biết đây là một cơ hội tốt là được rồi. Trái tim Mục Văn Tĩnh đập vô cùng kịch liệt, y nhẹ nhàng nở nụ cười, tựa hồ muốn động viên trái tim đang đập điên cuồng của mình một chút, thế nhưng một cơ hội tốt như thế tự dưng đập xuống đầu y, khiến cho y ngay cả hít thở cũng khó khăn vạn phần. Tim đập càng ngày càng mãnh liệt, Mục Văn Tĩnh cố gắng chấn định nói. Có thể chọn cách khiến hắn chân chính yêu người kia, rồi trong giây phút bọn họ gắn bó như keo sơn ngọt ngào ân ái thì nói sự thật cho hắn biết, sau đó đá hắn nha. Như vậy tôn nghiêm của người kia đã được bảo vệ một cách hoàn mỹ. Mục Văn Tĩnh nhẹ nhàng nở nụ cười ấy ngọt ngào như độc dược của ác ma. Ta không tin, dưới sự đùa bỡn tràn đầy ác ý ấy, Diệp Thiều An còn không tuyệt vọng với ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Mục Văn Tĩnh, Tâm Cơ Boy, Ân Dục Cần, Ngốc Bạch Chẳng Hề, Ngọt, Thương Hải Di Châu, Thiếu Niên, Chẳng Hề, Ngượng Ngùng, Diệp Thiều An, Chân Bảo bị mọi người tranh đoạt, Cách Chương.